Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 199, hưu ta, ngươi cũng xứng. Góc truyện audio.com. Rời khỏi phòng Tiêu Viêm sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Lúc này Lăng Thiên chưa có vội rời đi Tiêu gia mà mau chóng lẻn vào phòng Huân Nhi. Đùa chứ, đã mất công lặn lội tới nơi này, không tới ngắm mỹ nhân say giấc quả là phí của trời đu mình trong bóng tối. Lăng Thiên dễ dàng tìm được phòng ngủ của Huân Nhi, không ngoài dự đoán của hắn, Huân Nhi lúc này cũng đang vô cùng yên giấc trên chiếc giường ngủ của mình. Xuất hiện từ một góc nhỏ, điều đầu tiên hắn làm không phải là lao tới cạnh giường, ngắm nhìn tiểu mỹ nhân đang phát dục trên giường mà là tập trung cảm nhận khí tức xung quanh mình. Dù hiện tại hắn đã mất đi Kenbunsoku Haki, Haki quan sát, nhưng đừng quên một thân tu vi đỉnh phong của yêu thần thế giới vẫn còn. Đừng nói tới bị pháp tắc bài xích, nếu chỉ đơn thuần sử dụng linh hồn lực thôi thì hắn vẫn tuyệt đối là số một. Một tia khí tức mờ mịt phía ngoài căn phòng nhưng Lăng Thiên vẫn dễ dàng bắt được. Khí tức của một tên đấu hoàng cảnh giới. Rất cảnh giác nha, Lăng Thiên thì thào, cổ Huân Nhi không hổ là công chúa của cổ tộc, thời thời khắc khắc đều được quan tâm một cách tuyệt đối. Kể cả trong lúc ngủ, nếu Lăng Thiên cứ thế hiện thân, đường đường chính chính mà bước tới cạnh giường nơi Huân Nhi đang ngủ, chắc chắn sẽ lại phải bùng nổ lên một trận chiến vớ vẩn. Tiếc là hiện tại, Lăng Thiên hắn còn mang trên mình Darkrai. Nhầm, mang trên mình áo choàng Darkrai. Bước tới gần bên giường, nhìn tiểu mỹ nhân an giấc ngủ, Lăng Thiên mỉm cười nhẹ nhàng. Không sai, mặc dù hiện tại tâm hồn nàng đang bị Tiêu Viêm nắm giữ, nhưng hắn có đủ thời gian và cách thức để cướp lại nàng về phía tay mình nha. Mỹ nhân bại hoại, nàng đang mơ gì đây? Nhìn Huân Nhi thỉnh thoảng mỉm cười, Lăng Thiên lắc đầu ngao ngán. Nếu không đoán sai, nàng hiện tại là đang mơ bản thân cùng với Tiêu Viêm. Tay trong tay ngắm nhìn bình minh tại một túp lều nào đó. Ý nghĩ rất không tệ, nhưng dù cho ở dị giới hay thực tại, duy chỉ có tình yêu mãi mãi không bao giờ là đủ. Nếu Tiêu Viêm không có sức mạnh, không có thiên phú luyện đan hay luyện khí trời cho và không có hậu phương vững chãi, cho dù Huân Nhi có yêu hắn thắm thiết đi chăng nữa thì không có bất cứ ai tán thành việc này. Nhìn Huân Nhi yên giấc, Lăng Thiên mới sực nhớ ra một điều. Hắn vội hỏi hệ thống. Hệ thống, trên người Huân Nhi có kim đế phân thiên viêm. Làm sao để ta có thể thu nhập nó mà vẫn để nàng không biết tinh? Ký chủ có thể lựa chọn quy đổi Mera Mera Nomi. Sau đó để nó sao chép bản nguyên của kim đế phân thiên viêm. Lúc đó Mera Mera sẽ có thể chuyển đổi đặc tính vốn có của mình sang kim đế phân thiên viêm trong khi bản gốc vẫn còn nguyên vẹn. Nghe được hệ thống, kiến nghị, Lăng Thiên thở dài, cuối cùng thì hắn vẫn không thể thoát khỏi vụ tốn tiền mua sắm a, cũng may. Với việc chém giết dược trần, phá hư cơ duyên của Tiêu Viêm, hiện tại hắn đang sở hữu 207.198. 207.198 vàng, trong khi giá của Mera Mera Nomi là 100.000. 10 vạn, được rồi, ngươi thắng, quy đổi Mera Mera Nomi đi. Lăng Thiên sẵn giọng nói tinh, ký chủ tiêu phí 100.000 vàng mua sắm Mera Mera Nomi trong cửa hàng thành công tinh. Số vàng hiện tại là 107.198. 107.198. Phù, cuối cùng cũng có chút tìm lại cảm giác quen thuộc. Lăng Thiên vui mừng nghĩ. Sau khi có lại Mera Mera Nomi, Lăng Thiên từ từ đưa tay gần về phía ngực Huân Nhi để bóp về, nhầm. Sao chép bản nguyên của kim đế phần thiên viêm? Cũng may, mọi thứ đều suôn sẻ. Huân Nhi không có tỉnh lại và Lăng Ảnh cũng không có phát hiện gì bất thường. Thật là mềm, một lúc sau Lăng Thiên rời khỏi phòng, trên miệng còn treo một nụ cười nhàn nhạt. Ngày hôm sau, tại Tiêu gia, không ngoài dự đoán, một đoàn người của Vân Lam Tông kéo đến. Trong khi Tiêu Chiến, phụ thân tiện nghi của Tiêu Viêm hân hoan đón chào cô con dâu Nạp Lan Yên Nhiên của mình thì lại bị nàng đánh mặt một cách tuyệt đối. Từ hôn, đây chính là một sự nhục nhã một cách trần trụi của nàng dành cho không chỉ riêng Tiêu Viêm, mà còn cả Tiêu Chiến hắn cùng với Tiêu gia nữa. Nhiều người suy đoán, Nạp Lan Yên Nhiên chủ trương từ hôn Tiêu Viêm đơn giản chỉ vì hiện tại, Tiêu Viêm đã là một tên phế vật không thể tu luyện đấu khí được nữa. Còn nàng hiện đã là đệ tử của Vân Vận, tông chủ hiện tại của Vân Lam Tông, mà Vân Lam Tông thì ai cũng biết, đây chính là tồn tại đỉnh phong tại Gia Mã Đế Quốc này. Trong khi Tiêu gia bọn hắn chỉ là một gia tộc nhỏ, hiện tại mới chỉ dám cùng hai đại gia tộc khác xưng hùng tranh bá ở Ô Thản Thành. Chưa nói đến võ lực cá nhân của ai đó, chỉ từ cách nhìn nhận thôi thì ai cũng đủ hiểu Tiêu gia hiện tại còn chưa xứng xách giày cho Vân Lam Tông. Đương nhiên, Lăng Thiên tuy không tại, nhưng hắn biết Nạp Lan Yên Nhiên làm đúng. Đúng là từ hôn việc này có hơi làm mất mặt nhà trai. Nhưng nàng cũng đâu có sai. Thực tế thì, việc Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn chỉ muốn chứng minh cho mọi người biết rằng nàng có quyền tự quyết vận mệnh của mình, có quyền được yêu được hận một cách tự do. Nạp Lan Yên Nhiên luôn nghĩ rằng gia gia nàng cho nàng thông gia chỉ vì muốn một tên cháu rể thiên tài như Tiêu Viêm thôi. Thế nên lần này, nàng muốn cho gia gia mình biết nàng cũng tuyệt đối không kém gì Tiêu Viêm. Để cho gia gia nàng cũng có thể tự hào về chính bản thân nàng chứ không phải là một tên cháu rể nào đó. Muốn kết hôn với người mình yêu, muốn tự quyết vận mệnh của mình có gì sai sao? Kịch bản sau đó cũng không khác gì nhiều. Tiêu Viêm đứng ra, hào ngôn chính khí viết thư hưu vợ đưa cho Nạp Lan Yên Nhiên. Sau đó ước hẹn 3 năm sẽ đường đường khiêu chiến lấy nàng để cho nàng biết rằng hành động lúc trước là một sự ngu xuẩn nhất trong cuộc đời mình. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo, Tiêu Viêm lạnh lùng tuôn ra ngoan thoại. Ân, câu nói cửa miệng của đa số nhân vật chính ra đời sau khi tiểu thuyết Đấu Phá Thương Khung được xuất bản. Nếu như không có gì xảy ra, việc này sẽ đến hồi chấm dứt, mở ra con đường tu luyện thành tia, thành đấu đế của Tiêu Viêm trong nguyên tác khi Dược Lão còn tại. Nhưng là, biến thái, ta kinh tởm ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên khinh thường quay trở về, nàng hận không thể một kiếm chém chết Tiêu Viêm lúc này. Tại vì sao Nạp Lan Yên Nhiên lại nghiến răng nghiến lợi ư, đơn giản là vì trong khi Tiêu Viêm tuôn ra ngoan thoại, chẳng hiểu vì sao thằng nhỏ của hắn lại đột nhiên biểu tình cứng đờ lên rồi chĩa thẳng mũi dùi về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Ngón tay chủ nhân thì chỉ vào người đối phương hào hùng tuyên bố. Trong khi cậu nhỏ cũng tương tự bắt chước theo. Hành động này làm Tiêu Viêm càng thêm nhục nhã hơn. Hắn hận bản thân bởi không biết tại sao tiểu đệ của mình lại dở chứng. Tiêu gia cúi đầu thẹn thùng. Tiêu Chiến chỉ biết quay mặt đi. Ngay cả Huân Nhi cũng nghiến răng nghiến lợi phồng mồm trừng mắt. Không chỉ với Huân Nhi, hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ rằng, Tiêu Viêm khiêu chiến lấy Nạp Lan Yên Nhiên không phải là vì tìm lại tôn nghiêm của một người nam nhân. Đòi lại mặt mũi cho phụ thân, cho gia tộc mình mà là thèm muốn sắc đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên. Thề sẽ đánh bại nàng để biến nàng thần phục dưới háng mình. Mà trên hết, đừng hỏi vì sao tiểu đệ của tên Tiêm Viêm đó lại dở chứng như bị uống thuốc kích dục. Ai bảo nhân vật chính hiện tại đã chuyển giao sang người khác rồi đây? Cách chương.